Chàng rể quyền thế, chương 5053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng, không còn trực tiếp tu luyện thiên môn quyền, tương đương với việc phế bỏ một thân võ học của nàng. Mà Đỗ Quang Khải mấy người, cũng đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một khi Đỗ gia không còn có thể luyện thiên môn quyền, thì Đỗ gia có khả năng sẽ mất quyền điều khiển phân đà của Kim Lang. Thậm chí còn có thể để ẩn thế Đỗ gia mất đi tư cách ẩn thế. Liền tiếp tới cùng Hoàn Nhan Khuyết đối đầu, rất có thể đều sẽ vì ẩn thế Đỗ gia vắng mặt mà tan tác toàn diện. Nếu không khéo, khống chế Kim Lang sẽ rơi vào tay Hoàn Nhan Khuyết. Nghĩ đến những hậu quả này, tất cả những người điều hành Đỗ gia đều tái mặt, mọi người đều không muốn tin vào điều này. Nhưng sự thật phũ phàng đang ở trước mắt, buộc họ phải tin vào điều đó. Bùi Nguyên Minh giờ phút này lại cười cười, nói, Đỗ tiên sinh, mặc dù thiên môn quyền quả thật có chút vấn đề, nhưng là cũng không cần thiết, bởi vì chút vấn đề ấy liền bỏ qua. Dù sao, cũng là đại hạ chúng ta, là tổ truyền nội gia quyền, không có biện pháp điều hòa nội khí, chỉ cần nạp khí là được. Sau khi nạp đầy, uy lực thiên môn quyền của các ngươi sẽ tăng lên ít nhất 30. Quan trọng nhất là, nếu có thể loại bỏ khí tức cuồng bạo trong cơ thể, tự nhiên là có thể sống lâu trăm tuổi. Nói cho cùng, mục đích ban đầu của nội gia quyền là để cường thân kiện thể. Đỗ Quang Khải và Vương Tĩnh Di đều mờ mịt, làm sao để lấp đầy nội khí? Phải biết, điều trị nội tức chi pháp, điều hòa hơi thở bên trong, tại các môn các phái đều là bí mật bất truyền. Ví dụ như Đỗ Lương, tuy rằng ông cũng đã thành thục phương pháp điều hòa hơi thở bên trong, nhưng đây là do một thành tựu lớn trước đây, Tây Nam Thiên Môn Trại đã thưởng cho ông. Nhưng phương pháp điều hòa hơi thở bên trong này hoàn toàn không phù hợp với thiên môn quyền. Ngay cả Tây Nam Thiên Môn Trại trước đây cũng có cao nhân muốn tìm một phương pháp điều hòa hơi thở bên trong để phối hợp với thiên môn quyền, nhưng đều thất bại. Mà lúc này, Bùi Nguyên Minh thật sự nói, anh ta bổ sung phương pháp điều hòa hơi thở bên trong sao? Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không biết nên biểu hiện ra sao. Bùi Nguyên Minh thì là một mặt cổ quái, một vấn đề nhỏ như vậy, có khó lắm không? Đối với anh, việc tìm ra 3 hoặc 5 phương pháp điều hòa hơi thở bên trong phù hợp chỉ là vấn đề trong vài phút. Bùi lão đệ, ta người này thô lỗ, sẽ không nói lời dễ nghe, nhưng tốt hơn là nên nghe theo ý chúa. Cách chương.